Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, khiêu khích. Canh 5, người ta không thân chẳng quen. Bổn công tử tại sao phải giúp các ngươi? Viêm Bắc hí ngược nói, nội tâm lại đem chuyện nào tiền căn hậu quả cả suy nghĩ một lần. Làm khó là bởi vì cái này nguyên nhân nàng mới hướng trẫm cầu cứu sao? Viêm Bắc phỏng đoán nói. Trần Lan gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt lộ vẻ trần trờ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, tâm lý lúc này mới quyết định. Bịch một tiếng, Trần Lan gấp vội vàng quỳ xuống đất. Chỉ muốn công tử đáp ứng giúp chúng ta một thanh. Trần Lan nguyện ý làm công tử thị nữ. Trần Lan đao, đại nhân không thể. Phi sư tộc tộc nhân gấp vội vàng quỳ xuống đất ngăn cản. Chỉ cần có thể đến giúp thánh cô đại nhân, không cần nói làm thị nữ, liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trần Lan ánh mắt kiên định nói, công tử cầu van ngươi, ngươi liền đáp ứng Trần Lan đi. Trần Lan thật không muốn nhìn thấy chúng ta bộ lạc bị ma long tộc bọn họ nuốt chửng lấy, sau đó lại gieo xuống nô loại. Trần Lan cầu nói, bổn công tử cũng không phải là không thông đạo ý người. Đã ngươi đều đã nói như vậy, bổn công tử cố mà làm đáp ứng ngươi. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, bổn công tử chỉ làm đủ khả năng sự tình. Vượt qua phạm vi này, bổn công tử tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Viêm Bắc nói, tạ công tử thành toàn. Trần Lan kích động nói, ta biết, nếu quả như thật chuyện không thể làm, công tử cứ việc rời đi chính là. Trần Lan tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Trần Lan nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Bổn công tử hỏi ngươi, nô loại là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, hồi công tử, nô loại là chúng ta những thứ này bộ đội đối đãi địch nhân một loại thủ đoạn đặc thù. Lấy cổ trùng làm dẫn, đi qua ái pháp luyện chế. Luyện chế thành đủ loại nô loại, hiệu quả khác biệt, nhưng đại đa số nô loại đều là dùng để khống chế người. Chỉ cần bị nô loại khống chế, trừ phi là thi pháp người tự mình xuất thủ giải trừ. Không phải vậy liền xem như thiên thần nguyên tuyền cũng vô pháp đem giải quyết. Trần Lan giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem nơi này quét dọn một chút, rời đi đi. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Trần Lan cung kính đáp. Ngay sau đó Trần Lan phân phó người đem thi thể trên mặt đất xử lý sạch sẽ. Một đám người lại ngồi dưới đất an dưỡng thương thế trên người. Nửa canh giờ sau đó, Trần Lan một đám người từ dưới đất đứng lên, nguyên một đám thương thế trên người đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Công tử để cho ngươi chờ lâu, thật sự là xin lỗi. Trần Lan mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Không sao cả. Viêm Bắc nói, tạ công tử lý giải. Công tử chúng ta cái này liền trở về. Trần Lan xin chỉ thị. Viêm Bắc gật gật đầu. Công tử mời. Trần Lan dùng tay làm dấu mời. Ngay sau đó mang theo Viêm Bắc cùng ma tổ hướng về chạy trở về đi. Phi sư tộc tại Táng Thiên Sơn Mạch lấy đông. Bộ lạc thuộc về trung đẳng, không lớn không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm ngàn người bộ lạc, giấu ở một tòa cự đại trong sơn cốc, chung quanh bị trận pháp bao phủ lại. Nếu như không có người chỉ huy, đơn từ bên ngoài đi xem lời nói, căn bản là không cách nào phát hiện trước mắt tòa sơn cốc này. Chớ nói chi là giấu ở trong sơn cốc phi sư tộc. Công tử, chúng ta đến. Trần Lan đao, không tệ, các ngươi phi sư tộc lựa chọn nơi này không tệ, thẳng bí ẩn, nếu không nhìn kỹ, liền xem như bổn công tử, đều không thể phát hiện được. Viêm Bắc khẽ cười nói, mỗi cái bộ lạc trụ sở đều không khác mấy, lựa chọn người ở thưa thớt địa phương thành lập, hoàn cảnh chung quanh hoặc là bí ẩn, hoặc là có trận pháp đặc biệt thủ hộ. liền xem như độc long tộc cùng ma long tộc cũng giống như vậy. Chân Lan giới thiệu nói, đi vào đi. Viêm Bắc nói, là công tử. Chân Lan cung kính đáp, lấy ra lệnh bài, đem bảo vệ bộ lạc trận pháp cho mở ra. Một đám người đi vào, bên này vừa mới tiến đến, canh giữ ở trong trận pháp phi sư tộc thủ vệ, lập tức tiến lên đón. Nguyên một đám mặt lộ vẻ đề phòng nhìn qua Viêm Bắc cùng ma tổ hai người. Đao kiếm lạnh lùng chỉ Viêm Bắc hai người. Chân Lan đại nhân, hai người bọn hắn người là ai? Làm khó ngươi đã quên sao? Tộc quy không cho phép đem ngoại nhân đưa vào tiến đến. Cầm đầu thủ vệ thống lĩnh quát lạnh nói, hai người bọn hắn người là ta cố ý mời tới bằng hữu. Lần này ra ngoài, nếu như không có hai người bọn hắn nhân tướng trợ, chúng ta ở trên đường trở về cũng đã bị thiên hạt tộc ám toán, thi thể đã sớm lạnh. Làm sao ta mang hai người bằng hữu trở về cũng còn phải đi qua ngươi Võ Bình đồng ý? Chân Lan cười lạnh nói, hừ, ngươi mang bằng hữu ta không xen vào, nhưng bọn hắn không phải ta phi sư tộc người, cũng không phải chúng ta phi sư tộc minh hữu. Bọn họ muốn đi vào, trừ phi có thể đánh bại ta, không phải vậy mơ tưởng bước vào phi sư tộc một bước. Võ Bình người lạnh nói, Võ Bình ngươi làm càn, chú ý thân phận của chính ngươi. Ngươi chỉ là phi sư tộc thủ vệ thống lĩnh, phi sư tộc đại sự còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Ta sự tình cũng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Chân Lan cả giận nói, ngươi có quy củ của ngươi, ta có quy củ của ta. Muốn từ nơi này đi qua, trừ phi là qua cửa ải của ta. Võ Bình một bước không nhượng bộ, ngươi quá phận. Chân Lan cả giận nói, vừa muốn động thủ, Viêm Bắc đè xuống bờ vai của nàng. Nhìn thấy Viêm Bắc cử động, Võ Bình trong nội tâm cái kia giận a, lửa giận đều theo trong ánh mắt phun ra ngoài, da thịt tuyết trắng, cứ như vậy bị một ngoại nhân cho đè lại. Trong đan điền tiểu vũ trụ bạo phát, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa cho nổ rớt một dạng. Xú tiểu tử lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Võ Bình giận dữ hét, thiên kiếp cảnh cấp một khí thế, theo thể nội bạo phát đi ra, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Kinh khủng lửa giận, tựa hồ muốn Viêm Bắc cho nuốt sống một dạng. Tay cầm gắt gao nắm cùng một chỗ, nhưng không có xông lên. Phế vật vô dụng, Viêm Bắc khinh thường nói, đều bị khí đến trình độ này, gia hồn này thế mà còn có thể nhịn xuống đi, thật cũng không có người nào. Bất quá bây giờ Chân Lan là thị nữ của hắn, thị nữ của hắn, người nào cũng không thể đánh chú ý. Ngươi lui ra, hắn cần ăn đòn, bổn công tử giúp hắn lỏng xương một chút. Viêm Bắc lạnh lùng nói, công tử ngươi cẩn thận một chút. Chân Lan dặn dò, nhìn thấy Chân Lan cùng Viêm Bắc còn tại ngọt ngọt ngào. Võ Bình tâm lý lửa giận lần nữa nổ tung. Xú tiểu tử ngươi đến cùng xong chưa? Là cái nam nhân thì đứng ra, chúng ta làm một cuộc. Võ Bình gầm thét lên, phế vật. Viêm Bắc khinh thường nói, tiến lên ba bước, lạnh lùng nhìn qua hắn, thu thập ngươi loại rác rưởi này, bổn công tử liền xem như để ngươi 10 chiêu, ngươi cũng không phải bổn công tử đối thủ. Viêm Bắc bá khí lộ ra nói, cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử ngươi trên tay bản sự, phải chăng có ngươi nói mạnh như vậy? Quyền cước không có mát, đợi chút nữa bị ta cho đánh đả thương, cũng đừng giống như là một cái đàn bà một dạng, ở nơi đó khóc sướt mướt. Võ Bình người lạnh nói, dứt lời, cả người mang theo một đạo gió lốc, nhanh chóng vọt lên, nhìn độc. Võ Bình lạnh hừ một tiếng, hai tay đánh ra, liên tiếp độc vụ theo trong lòng bàn tay hắn xông ra, đem Viêm Bắc bao phủ lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.